Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào, chương 56, mục đích khác thường. Rời khỏi mộ Vô Tâm Ngữ, Tả Đăng Phong cùng Thập Tam đi tới phía bắc cổ mộ. Quan sát tình hình bên ngoài cổ mộ, cổ mộ đã bị đào thành hố sâu, Tả Đăng Phong không nhìn thấy đáy. Phía đông miệng hố dựng mấy căn lều quân dụng, không hỏi cũng biết là chỗ quỷ tử nghỉ ngơi. Phía nam là một dãy lều dài làm bằng cọc gỗ và cỏ tranh, bên trong có chăn nệm, hẳn là nơi thôn dân ngủ. Ngoài ra còn có bếp lò và nhà vệ sinh giả chiến, chứng tỏ quỷ tử và thôn dân này ở chung một chỗ với nhau. Quan chỉ huy quỷ tử là một thiếu tá, đang cầm một cây đao, đi tới đi lui trên miệng hố. Hơn trăm quỷ tử canh gác quanh cổ mộ. Trong số thôn dân tham gia đào cổ mộ, có cả người già và con nít. Chứng tỏ hơn 300 người này chắc là người cùng một thôn bị xua tập thể tới đây. Phạm vi đi lại của họ rất hạn chế, dù có nghỉ ngơi cũng không được rời khỏi khu vực cổ mộ, hiển nhiên là để thông tin không bị truyền ra ngoài. Ngoài ra, phía đông cổ mộ còn có một chiếc xe quân sự, phía sau xe không có bạt che, nên Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy rõ ràng trong xe có một số thùng gỗ. Đồ lấy ra từ trong cổ mộ đều được để vào trong những cái thùng gỗ này. Quanh đây chỉ có một đường vệt bánh xe chạy, chứng tỏ chiếc xe từ khi tới đây chưa hề rời đi, chứng minh thời gian chúng đào mở mộ cũng chưa lâu, còn chưa kịp chở đồ trong mộ đi. Phân tích ra như vậy, trong lòng Tả Đăng Phong cũng hơi thấy yên tâm. Nếu phân tích không sai thì Thuần Dương chắc chắn là chưa bị chở đi. Chạng vạng tối, trời lại mưa, mưa không lớn nhưng đủ ướt quần áo. Tuy quần áo đã ướt sũng, Tả Đăng Phong vẫn không hề nhúc nhích. Hắn đợi trời tối, chỉ có màn đêm mới có thể hỗ trợ cho hắn. Thật ra, dù có là trời tối thì cũng vẫn rất khó ra tay, vì trong vòng 2 dặm quanh cổ mộ, tất cả cây cối đều bị đốn sạch. Hắn rất khó tới gần mà không bị phát hiện. Ngoài ra, quanh mộ còn trồng rất nhiều củi, nghĩa là khi trời tối là ở đây sẽ đốt lửa. Màn đêm dần buông, quỷ tử đổ dầu đốt lửa, ánh sáng không kém ban ngày là mấy. Trong khi Tả Đăng Phong đang vất vả tìm cách, hắn nghe phía sau lưng có tiếng bước chân. Tiếng chân hỗn tạp nhưng rất nhẹ, chứng tỏ có không ít người đang chạy tới đây. Tả Đăng Phong lập tức tìm một chỗ kín đáo núp vào. Mới trốn xong đã thấy một đám người lợi dụng trời tối lặng lẽ tới gần. Nhìn quần áo họ, Tả Đăng Phong yên lòng, vì đó là trang phục của đội du kích Bát Lộ Quân. Trong đó có cả đầu lĩnh râu quai nón. Tả Đăng Phong từng trong phế miếu trong núi gặp bọn họ, còn giúp bọn họ đánh hạ một cái pháo đài. Đội du kích đã phát triển lên tới 30-40 người, ai nấy tới gần liền lập tức nằm phục xuống, nhỏ giọng thảo luận với nhau tìm cách cứu thôn dân. Vì theo phong cách của quỷ tử, những thôn dân này sẽ bị giết sau khi đào xong. Râu quai nón vẫn là đội trưởng, hắn quyết định chia người làm hai đường, một đường thu hút hỏa lực của địch, đường kia xông vào dẫn thôn dân chạy trốn. Một người trung niên bị chóc đầu lại có ý kiến khác, là kiên nhẫn chờ đợi, chờ mưa lớn dội tắt lửa xong mới xông vào cứu người. Cả hai cách đều không hoàn mỹ. Cách của râu quai nón không thể đảm bảo cho dân chúng an toàn, còn cách của chóc đầu thì dựa vào trời mưa, nhưng chẳng ai dám chắc cơn mưa nhỏ này có thể biến thành mưa to hay không. Hai người tranh luận, Tả Đăng Phong đều nghe rõ. Đội du kích xuất hiện làm hắn nhớ đến việc hợp tác với bọn kỹ toa. Xem ra hôm nay lại nên hợp tác với đội du kích. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong đi ra. Vì hắn bước đi quá nhẹ, trời thì tối, nên hắn tới tận bên cạnh rau quay nón mà không ai phát hiện ra. Còn nhớ tôi không? Tả Đăng Phong hỏi. Rau quay nón lập tức quay sang. Hắn biết giọng nói này không phải của người trong đội, nhưng trời tối quá, rau quay nón thấy không rõ Tả Đăng Phong, lập tức đưa tay lấy súng ngắn bên hông. Khẩu súng máy của các người là do tôi giúp lấy được, nhớ không? Tả Đăng Phong nhắc, hắn nói thông thả, vì hắn biết rõ rau quay nón sẽ không nổ súng, vì nổ súng sẽ làm lộ mục tiêu. Tiểu huynh đệ, sao cậu lại xuất quỷ nhập thần thế? Rau quay nón lập tức nhớ ra Tả Đăng Phong, cùng lúc ra ý bảo người bên cạnh không cần khẩn trương. Các người muốn cứu những thôn dân này? Tả Đăng Phong biết rõ con còn cố hỏi. Đúng, nếu không quỷ tử nhất định sẽ giết họ. Chúng ta là đội ngũ cách mạng, không thể trơ mắt nhìn hương thân bị quỷ tử giết. Rau quay nón nghiêm nghị gật đầu. Các người đã từng thử chưa? Tả Đăng Phong hỏi. Bọn quỷ tử đều có vẻ rất cảnh giác, có lẽ đội du kích đã từng quấy nhiễu chúng. Hai lần đều bị quỷ tử đánh lùi. Chúng ta trang bị kém quá, người cũng ít. Rau quanh nó gật đầu thở dài. Bọn chúng bắt đầu đào hồi nào? Tả Đăng Phong muốn biết tình huống cho thật kỹ. Thời gian cụ thể chúng tôi không rõ, chỉ biết là năm hôm trước nhận được tin là chạy tới ngay. Lúc đó bọn quỷ tử đã giục thôn dân đào rồi. Rau quay nón đáp, Tả Đăng Phong đã từng giết quỷ tử, giúp họ thu được mấy khẩu súng, nên rau quay nón không cần biết lai lịch cũng biết hắn đáng tin. Sao không mời đạo sĩ núi Thánh Kinh tới giúp? Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ lại hỏi, hắn biết đạo sĩ núi Thánh Kinh rất yêu nước. Vương Chân Nhân và những đệ tử lợi hại không có ở đạo quan, nghe nói đã đi Nam Kinh. Nhưng cho dù họ có đạo quan, chúng ta cũng không thể liên lụy họ. Họ có môn phái, không giống chúng ta, đánh được thì đánh, đánh không được bỏ chạy. Rau quay nón lắc đầu. Tả Đăng Phong gật gù, cách nghĩ của câu rau quay nón cũng hơi giống với hắn, không muốn liên lụy người khác. Hơn nữa, ngân quan và cao thủ của phái Toàn Chân đi Nam Kinh cũng là đi cứu nước. Nam Kinh cách nơi này rất xa, giết quân Nhật không nên liên lụy đến người trong đạo quan. Nếu để họ ra tay, không tới 3 ngày, quỷ sẽ phái quân tấn công núi. Tiểu huynh đệ, hay cậu giúp chúng tôi đi. Võ công của cậu cao cường, có cậu hỗ trợ nhất định có thể cứu người. Rồi quay nón là người cởi mở, thẳng thắn đề nghị Tả Đăng Phong giúp đỡ. Tả Đăng Phong nghe vậy không có lập tức đáp ứng. Hắn đang tự hỏi, đội du kích mục đích là cứu người, mà mục đích của hắn là tìm Thuần Dương. Hai phương có mục đích khác nhau, làm sao phân thân ra giúp họ được? Nếu các người tấn công chính diện thì có thể chống đỡ được bao lâu? Tả Đăng Phong nghĩ một hồi lâu hỏi. Bọn ta ít người, không thể tấn công chính diện được. Bệnh chốc đầu, nhanh miệng trả lời trước. Các người đánh chính diện thu hút sự chú ý của quỷ tử, tôi sẽ thừa lúc lộn xộn vào cứu thôn dân. Tả Đăng Phong nói. Đi, dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn người bị tiểu quỷ giết. Rau quay nón gật đầu đáp ứng. Bệnh chốc đầu muốn ngăn cản nhưng ngần ngừ một lúc rồi nhịn lại không nói. Nhưng tôi có một điều kiện, các người phải cầm cự được ít nhất là 20 phút. Tả Đăng Phong nói thêm. Cứu người đâu cần nhiều thời gian như vậy. Bệnh chốc đầu suy nghĩ rất nhanh, đoán ra được Tả Đăng Phong muốn lợi dụng họ. Tôi còn phải vào trong cổ mộ tìm một vật. Tả Đăng Phong nhướng mắt nhìn bệnh chốc đầu. Người này tuy bị chốc nhưng khuôn mặt lại rất chính khí. Anh lợi dụng chúng tôi. Anh có biết nếu phải cầm cự tới 20 phút chúng tôi sẽ thương vong rất lớn hay không? Bệnh chốc đầu đầy bất mãn. Tôi giúp các người cứu thôn dân, các người giúp tôi kéo dài thời gian, rất công bằng. Tả Đăng Phong lạnh nhạt, tình cảnh trước mắt cũng giống như hồi đánh 1875, chỉ khác chăng là đối tượng hợp tác từ đặc công của Quốc dân đảng chuyển thành đội du kích Bác Lộ quân. Anh cũng là người Trung Quốc, cứu đồng bào của mình là nghĩa vụ của anh, sao lại lấy điều này để làm giao dịch? Sự bất mãn của bệnh chốc đầu tăng đến đỉnh điểm. Tôi không dùng của họ chút lương thực nào, không hề mặc đồ của họ. Tôi đâu có nợ nần gì họ, sao phải có nghĩa vụ với họ? Tả Đăng Phong lạnh tanh, đội du kích có tình cảm sâu nặng với dân chúng là vì dân chúng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ. Anh... Bệnh chốc đầu bị lời lẽ của Tả Đăng Phong khiến không phản bác lại được. Được rồi, đừng ầm ĩ thêm nữa. 20 phút thì 20 phút, nhưng cậu nhất định phải cứu được dân chúng ra. Râu quay nón quyết định. Đồng ý, 5 phút sau các người hãy nổ súng. Được, đúng 20 phút thì rút lui. Tả Đăng Phong nhấc người lên, nhìn đồng hồ, vẫy tay với thập tam ở trên cây. Một người một con mèo lợi dụng bóng đêm đi về hướng đông. Tả Đăng Phong di chuyển rất nhanh, đi tới sườn đông, chờ giây lát sau phía bắc mới truyền đến tiếng súng. Tả Đăng Phong nhìn sang phía bắc, thấy đội du kích từ trong bụi cỏ vọt ra, chạy trốn khỏi phản kích của quỷ tử. Tả Đăng Phong không hiểu gì cả, hắn vẫn nghĩ đội du kích sẽ núp trong bụi cỏ để bắn. Không ngờ họ lại vọt ra ngoài. Nhưng rồi hắn cũng đoán ra nguyên nhân, vì súng của bọn họ bắn xa không quá 2 dặm, nhưng rời khỏi bụi cỏ nghĩa là họ đã bị lộ. Hai phương đều không có công sự che chắn, chính là cứng đối cứng. Tiếng súng vừa vang lên, quỷ tử lập tức dồn sang phía bắc, sườn đông xuất hiện lỗ hổng. Tả Đăng Phong lập tức cùng Thập Tam vọt vào. Đến khu vực cổ mộ, Thập Tam chui ngay xuống gầm xe quân sự, còn Tả Đăng Phong chạy tới hố sau. Tả Đăng Phong không biết quỷ tử cứu dân chúng trước là bởi vì nếu dân chúng chạy hết sẽ làm hắn bị lộ, còn nếu xen lẫn trong hơn 300 dân chúng thì sẽ không ai chú ý tới hắn, mà quỷ tử chắc chắn là không nổ súng vào dân chúng. Tả Đăng Phong chạy nhanh tới hố, Thập Tam đã từng ở đây gần 3.000 năm, Tả Đăng Phong thật muốn xem nó trông như thế nào. Chương 57: Lăng mộ Lai Vương. Miệng hố trên rộng, dưới hẹp như cái phễu, chiều sâu quá 30 thước. Tả Đăng Phong chạy đến miệng hố trượt xuống dưới. Sở dĩ hắn không đi theo lối bậc thang đã đào ra đi xuống là để mê hoặc địch. Bên ngoài lúc này đã náo loạn cả lên. Hắn trượt vào, quỷ tử phía dưới sẽ cho rằng hắn là thôn dân ngẫu nhiên bị trượt chân rơi xuống. Nếu trực tiếp chạy vào ngôi mộ, quỷ tử phía dưới thấy được sẽ bắn hắn. Chưa bao giờ Tả Đăng Phong đánh giá thấp chỉ số thông minh của lính Nhật, bởi vì hắn biết rõ người Nhật không ngu ngốc. Phía dưới miệng hố chính là mộ đạo. Mộ đạo là con đường dẫn đến ngôi mộ chính. Nóc mộ đạo đã bị mở ra, toàn bộ mộ đạo phơi bày ra hết. Chiều rộng mộ đạo tầm vài chục bước, có thể chứa được 2 chiếc xe ngựa song song chạy qua. Trong đạo mộ, lúc này có đốt một đống lửa. Nhiều tên quỷ tử đang cầm súng đánh đuổi những thôn dân đang bị kinh sợ trở về tiếp tục đào bới. Tả Đăng Phong xuống tới, lập tức cầm lấy một cái sạn ở bên cạnh, rồi tập tễnh theo hướng bắc mộ đạo mà đi. Cũng không phải hắn bị đánh đuổi quay xuống, mà hắn giả vờ như bị đánh mà phải quay lại. Dù Tả Đăng Phong áo quần tả tơi, nhưng cũng không khiến lính Nhật nghi ngờ. Lúc này, người dân nghèo khổ, quần áo của họ so với hắn cũng chẳng hơn gì. Cho nên khi thấy Tả Đăng Phong tay cầm sản đi tới, thì quỷ tử xem hắn như là thôn dân đào mộ mà không ngăn cản gì. Tả Đăng Phong cũng lập tức giết chết những tên lính này, bởi hắn vô cùng hiểu tâm lý thôn dân. Nếu hắn giết những tên lính này, lập tức thôn dân sẽ chạy trốn. Lính bên ngoài thấy đám dân dưới mộ chạy ra, nhất định sẽ quay lại xem xét. Đến lúc đó, hắn liền trở thành ba ba trong hũ. Trên các vách tường của đạo mộ có rất nhiều lỗ hình tròn. Trên mộ đạo rơi lả tả, một số cung tên đã bị mục nát. Đây có lẽ là những cơ quan của bảo vệ của ngôi mộ. Nhưng vì trải qua thời gian quá lâu nên cơ quan đã mất đi hiệu lực. Mộ đạo dài đến hơn 50 trượng. Trong mộ đạo cứ cách một khoảng lại có treo một bóng đèn điện. Đèn điện này là dùng lượng lớn pin cung cấp. Ánh đèn rất mờ yếu. Tả Đăng Phong phát hiện pin cấp nguồn điện của chúng chất đóng. Hắn định hủy đi, nhưng rồi làm như vậy, nếu ánh đèn đột nhiên biến mất sẽ khiến quỷ tử nghi ngờ. Nhanh chóng vượt qua đạo mộ, Tả Đăng Phong tiến vào ngôi mộ thất khổng lồ. Chiều dài rộng của mộ thất hơn vài chục mét, là một kiến trúc hình vuông, đỉnh mộ tạo hình mái vòm, cao khoảng 4-5 mét. Trên nóc mộ khắc bích họa tinh mỹ, nội dung bích họa là một bộ tinh tượng đồ. Chỉ là giờ này, những ngôi mộ sao làm bằng dạ minh châu trên nóc mộ đã bị quỷ tử lấy đi. Trong mộ thất có số lượng lớn đồ vật chôn theo, chiếm đa số là các vật dụng thuộc cung đình. Trung tâm mộ thất có một khối bia đá cực lớn. Đằng sau tấm bia đá là một bệ đá hình chữ nhật gồm 3 tầng. Trên tầng cao nhất là của bệ đá có một quan tài đá khổng lồ. Nắp quan tài đã bị mở ra. Bên ngoài quan tài rơi lả tả một ít di cốt. Phía bắc mộ thất có hai tên quỷ tử đang giám thị một ít thôn dân vào vách tường. Dân đào vách tường mộ thất phía bắc. Bởi vì cự ly quá xa, bọn họ không phát hiện Tả Đăng Phong tiến vào. Một đám ngu xuẩn, Tả Đăng Phong thầm mắng một tiếng, rồi yên lặng đến gần tấm bia đá xem chữ viết trên mặt bia. Bọn quỷ tử này rõ ràng không phải là dân trong nghề, bằng không sẽ không xem những thứ quý trọng hơn cả vàng bạc như chuông nhạc, đồ gốm kia mà xem như bùn đất. Càng không mắc sai lầm, cho rằng bên cạnh phía bắc mộ thất sẽ còn có chủ mộ. Thật ra, trước khi tiến vào mộ phần, Tả Đăng Phong căn cứ vào vòng cổ của Thập Tam mà suy đoán ra đây là mộ táng thuộc triều Chu. Hắn đã làm ở sở văn hóa nhiều năm, đối với phong tục chôn cất có biết một chút. Thời đó, mộ táng chỉ có một chủ mộ. Vật bồi táng cùng quan tài chủ nhân là ở chung một chỗ, còn vật bồi táng tách ra khỏi quan tài chủ nhân thì cuối thời kỳ chiến quốc mới xuất hiện. Giờ phút này, tâm tình của Tả Đăng Phong vô cùng ảo não, bởi vì trong ngôi mộ thất này hắn không cảm nhận được dương khí. Thời kỳ Thương Chu, kỹ nghệ luyện kim còn chưa tạo ra được sắt thép, mà chỉ có sắt thép mới che chắn được hàn khí từ bay tay từ huyền âm phát ra, bao tay huyền âm phát ra. Từ đó suy ra, bao tay thuần dương cũng có thể là đang ở tình huống này. Nếu không cảm nhận được dương khí trong này, cho thấy bao tay thuần dương đã không còn ở nơi đây. Hắn cũng không lập tức rời đi, bởi vì hắn muốn biết lai lịch của Thập Tam, mà tấm bia đá này chính là đầu mối duy nhất. Tấm bia đá trong mộ thất bị bịt kín lâu ngày nên cũng không bị phong hóa, sơn son phía trên cũng không bị chóc ra, chữ viết vô cùng rõ ràng. Tấm bia đá rất lớn, trên có khắc rất nhiều chữ. Tả Đăng Phong đọc những chữ cổ này khá khó khăn, không cách nào đọc nhanh được, chỉ có thể chậm rãi mà đọc. Tấm bia đá ghi lại lúc sinh thời của người chủ ngôi mộ này. Chủ nhân ngôi mộ này là vị vua thứ 5 triều Chu. Bình sinh có 3 thứ trong đời làm hắn kiêu ngạo. Một là hưng ngư một vương cốc túc, tam niên vô biểu. Ý tứ của những lời này là hắn đã cho phát triển mạnh nông canh ngư nghiệp. Trong 3 năm không có thần dân nào bị chết đói. Sự kiện thứ hai là thu tâm liễm dục, chỉ đắc phu nhân bát giả. Ý tứ chính là khắc chế được dục vọng bản thân, cả đời chỉ cưới 8 người vợ. Sự kiện thứ 3 khiến hắn lấy làm kiêu hãnh là được thần vật khắc chế 12 quỷ quái, bức tề chủ Khương Tử Nha dời đô 600 dặm. Những lời này làm Tả Đăng Phong cau mày. Khương Tử Nha là công thần khai quốc triều Chu, niên đại cùng với Thập Tam là giống nhau. Sau triều Chu, thành lập đất phong cho Khương Tử Nha chính là Sơn Đông vùng Tề quốc. Hơn nữa sau này, hắn đúng là bị bức bách dời đô. Những điều này là do lịch sử chân thật ghi lại. Tả Đăng Phong biết rất rõ, làm hắn suy tư chính là những lời này có thâm ý phía sau. Quỷ quái chính là từ chỉ yêu tinh và quỷ mị. Điều này không khỏi làm cho Tả Đăng Phong liên tưởng đến 12 con vật thuộc địa chi. Những hàm ý phía sau của những lời này có khả năng là Lai Vương chiếm được Thập Tam, khắc chế được 12 con vật, bức bách Khương Tử Nha dời đô. Nếu quả thật như vậy, thế thì Thập Tam và 12 con vật kia cũng không phải là do một người thuần hóa. Có thể Thập Tam là của bên phía Lai Vương, còn 12 con vật kia thuộc về phía Khương Tử Nha. Loại khả năng này rất lớn, bởi vì ngày đó cùng Thập Tam ở núi Thánh Kinh, phát hiện tiểu hầu tử trên vai Ngọc Phật. Tả Đăng Phong đã từng hỏi, nó thông qua lắc và gật đầu mà trả lời câu hỏi của Tả Đăng Phong. Nó tỏ vẻ mình biết con khỉ kia, nhưng bọn chúng không phải là bằng hữu, cũng chẳng phải là địch nhân. Không là bằng hữu, chứng tỏ chúng không phải do một người tìm kiếm rồi thuần hóa. Nói cách khác, chủ nhân của Thập Tam chỉ vì Thập Tam mà đeo nó cho nó cái vòng cổ. Còn một người khác vì 12 con vật địa chi mà đeo lên các vòng cổ khác. Ngoài ra, Thập Tam cũng không nói chúng là địch nhân. Nói lên, bọn chúng không có chính diện xung đột nhau. Vô cùng có khả năng là chúng có khí số để khắc chế và áp chế đối phương. Trong khi Tả Đăng Phong hết sức trầm tư, thôn dân chạy bên ngoài đạo mộ đã bị quỷ dồn chạy trở lại. Tả Đăng Phong thấy thế, vội ngẩng đầu, tiếp tục đọc chữ, viết còn lại trên bia đá. Ba giác. Một tên quỷ tử từ phía sau đi tới, ngó thấy Tả Đăng Phong nhìn tấm bia đá sững sờ mà không chịu làm việc. Gã nhất bán súng lên, đánh vào lưng Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không giận dữ, cũng không động thủ mà thừa cơ té lên mặt đất, ngẩng đầu, tiếp tục đọc. Hắn phải đọc hết chữ viết trên bia đá mới có thể động thủ. Hắn không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, bởi vì bỏ lỡ cơ hội, sau này quỷ sẽ đem miệng hố lấp lại. Muốn đọc lại, ắt phải tốn sức rất nhiều. Quỷ áp giải những dân chúng kia hướng phía bắc mộ thất mà đi. Chỉ còn lại một tên quỷ tử đang dùng chân đạp té Tả Đăng Phong trên mặt đất. Tả Đăng Phong rất nhanh xem hết những chữ viết trên tấm bia, nhịn không được bắt đầu hối hận đã chịu ăn đòn một cách không cần thiết, bởi vì nội dung phần sau của tấm bia đều chính là nội dung khoác lác, ca tụng chính mình. Hơn nữa ngữ khí, trợ từ đặc biệt dài, mỗi một câu cũng đều dông dài tô vẽ chuyện. Ba giác. Quỷ thấy Tả Đăng Phong vẫn gục trên mặt đất không đứng lên, liền điên cuồng đá đạp hắn. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn hung tàn, tựa như đánh Tả Đăng Phong vô cùng đã ghiền. Rất tiếc, gã đã quá sai lầm. Nhìn con cọp thành con chó, Tả Đăng Phong đọc xong nội dung trên tấm bia đá, lập tức nhảy dựng lên, vung quyền đập bay gã. Ngay sau đó bứt đứt dây điện trên mặt đất. Dây điện vừa đứt, bên trong mộ thất hoàn toàn tối om. Quỷ tử bắt đầu cảnh giác, nhưng tiếc là dù chúng rút súng ra nhưng không biết nổ súng vào đâu. Tả Đăng Phong đánh chết từng tên một rồi xoay người hướng bên ngoài chạy đi. Sở dĩ hắn không hô hào thôn dân chạy trốn, bởi vì hắn biết thôn dân không cần hắn hô lên cũng sẽ chạy trốn. Ngoài ra, hắn biết chắc tính người Trung Quốc, khi có động tĩnh lớn, lúc bỏ chạy ắt sẽ hét to mà chạy. Những tiếng hét này nhất định sẽ khiến cho quỷ tử bên ngoài đề phòng. Cho nên Tả Đăng Phong muốn trước khi bọn họ phát ra tiếng hét thì phải ra trước. Quả nhiên, Tả Đăng Phong vừa mới chạy ra tới mộ đạo, phía sau đã lan tiếng đến, quát tháo. Tả Đăng Phong nghe tiếng cau mày nhìn lại, hắn thật sự không hiểu tại sao những người này không thể ngậm miệng lại. Thu hồi ánh mắt bất mãn, Tả Đăng Phong nhanh chóng từ vách miệng hố bò lên. Trong người hắn có pháp thuật, 10 ngón tay có thể dễ dàng cắm vào đất, mượn lực. Cho nên không cần phải đi theo đường vòng của bậc thang. Phía ngoài, trận chiến vẫn còn tiếp tục. Bởi vì quỷ đang chiến đấu, nên không có người thêm củi lửa vào, nên ánh lửa phát ra yếu ớt. Tả Đăng Phong nhảy lên, lăng không vận khí dùng quyền, đánh bay tên quỷ tử cạnh xe, xông lên thùng xe, đập nát thùng gỗ kiểm tra đồ vật bên trong. Trong thùng gỗ, phần lớn là kim ngân tài bảo, không thấy chén gỗ có dấu bao tay thuần dương và hợp sắt nào. Đập nát cái rương gỗ cuối cùng, bên trong đều là dạ minh châu. Số lượng dạ minh châu khiến trong khoảnh khắc làm thùng xe bừng lên ánh sáng. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, lập tức gây chú ý cho bọn quỷ tử phía bắc. Chúng liền chạy đổi phương hướng, nhằm Tả Đăng Phong mà nổ súng. Bất đắc dĩ, Tả Đăng Phong chỉ còn cách ẩn nấp trong xe. Thời điểm nguy cấp, phía bên phải thùng xe đã bị mở ra một lỗ hổng dài. Không hỏi cũng biết là do Thập Tam thấy Tả Đăng Phong bị vây trong buồng xe, nên nó xé rách thùng xe ra. Tả Đăng Phong thấy vậy, lập tức theo lỗ hổng chui ra ngoài. Đám rau quay nón cũng phát hiện tình cảnh nguy hiểm của Tả Đăng Phong, liền hô lớn, gia tăng quả lực. Quỷ bất đắc dĩ, phải quay súng để ứng chiến với bọn họ. Thập Tam, giết chúng đi! Tả Đăng Phong sau khi thoát hiểm, lập tức mang theo Thập Tam xông về phía đông và phía bắc của quỷ. 5-6 tên quỷ vẫn một mực canh giữ thôn dân mà không tham chiến. Mặc dù không tìm được đồ mình muốn, nhưng Tả Đăng Phong vẫn quyết định thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, trợ giúp du kích Bát Lộ, cứu thoát thôn dân. 5-6 tên quỷ tử kia đã biết có người trà trộn vào nên đạn đã lên nòng sẵn. Vừa nhìn thấy Tả Đăng Phong lập tức giương súng bắn, đạn trong đêm tối mang theo ánh lửa, từng đạo ánh sáng hồng vang bên cạnh hiện lên, khiến Tả Đăng Phong rất khẩn trương. Nhanh chóng vọt tới, gần 6 quỷ tử bị chết 2, bị thương 1, một tên khác là bị Thập Tam giết chết. Thập Tam chạy bằng 4 chân rất nhanh, quỷ rất khó đề phòng nó. Chạy nhanh, còn đứng đó làm gì? Tả Đăng Phong trừ bỏ chướng ngại vật, rồi hướng những thôn dân phía xa, cao giọng kêu. Kêu xong, liền kẹp lấy tên lính bị thương đang chu chéo, nhắm hướng đông mà chạy. Hắn mang theo tên này để ép hỏi trước đó đã có ai tới nơi này chưa. Đống lửa cuối cùng chiếu ánh sáng yếu ớt, không lan xa. Không lâu sau, Tả Đăng Phong đã biến mất trong màn đêm. Còn những thôn dân kia rốt cục cũng như ông vợ tổ chạy tứ tán. Khiến Tả Đăng Phong không ngờ tới chính là sau khi hắn chạy đi, đội du kích cũng không rút lui. Tả Đăng Phong nhìn xuống đồng hồ, phát hiện thời gian chỉ mới qua 10 phút. Thật là đồ bại não mà, tôi đã chạy, còn cần thiết phải đánh 20 phút sao? Tả Đăng Phong vốn định mang theo tù binh rời đi, nhưng thấy tình cảnh này không thể làm gì khác hơn là quay lại báo cho đội du kích. Đội du kích chết thảm trọng, rất nhiều người bị quỷ bắn chết, những người còn lại đang ương ngạnh chống cự. Mặc dù đang chống cự, nhưng bọn họ nổ súng rất lưu thưa, hiển nhiên là đạn đã gần hết. Dân chúng đã chạy rồi, rút lui! Tả Đăng Phong mở miệng hô lên. Nghe được âm thanh Tả Đăng Phong, rầu quai nón mới ra lệnh rút lui. Số người sống sót còn lại của đội du kích phần lớn đều bị thương. Dù vậy, bọn họ vẫn kiên trì mang đi những người trọng thương nặng. Thấy tình cảnh này, Tả Đăng Phong nhanh chóng tiến đến trợ giúp, giúp bọn họ nâng lên một gã thương binh. Vai trái khiêng thương binh, tay phải kẹp tên quỷ tử, cùng đội du kích hợp lại rút lui. Chương 58: Không lấy được thuần dương. Đội du kích rút lui, quỷ tử cũng không đuổi theo, mà quay lại đuổi bắt dân chúng. Bọn chúng không ngốc, chúng biết trời tối thế này mà theo đội du kích vào trong rừng cây cũng sẽ chẳng bắt được ai. Đội du kích lúc tới khoảng 40 người, bây giờ chỉ còn không đến một nửa. Không bị thương chỉ có 7-8 người, những người khác đều có băng bó. Râu quay nón mất đứt tay trái, nhưng hắn trời sinh tính tình bu hãn nên không hề để ý. Đầu của bệnh chóc đầu bị trúng đạn bay mất một mảng da, mặt và đầu cổ đầy máu. Những người còn lại đa số là bị thương ở tay và chân. Cũng có người bị bắn trúng bụng, những người này chắc chắn không thể sống. Nhưng họ chưa tắt thở thì bọn râu quay nón dứt khoát sẽ không bỏ rơi họ. Các người rất thủ tính, tôi đi trước. Đi được một quãng, Tả Đăng Phong đặt người trên vai xuống, từ biệt râu quay nón. Người kia chết rồi, không cần phải mang theo nữa, mà dưới nách hắn còn kẹp một tên quỷ tử. Tả Đăng Phong muốn tìm một nơi yên tĩnh để bức cung. Mau cút đi, nếu không vì anh, chúng tôi không bị thương vong nặng thế này. Bệnh chốc đầu giận dữ to tiếng. Ý anh là gì? Tả Đăng Phong nhướng mắt. Nếu anh vừa vào đã đi cứu người, thì chúng tôi không phải chết nhiều như vậy. Bệnh chốc đầu lấy tay quẹt một dòng máu từ trên đầu chảy xuống. Lão Chu, đừng nói nữa. Tiểu huynh đệ, cậu đi đi. Râu quay nón nhìn chiến hữu của mình, rồi thở dài nói với Tả Đăng Phong. Đã nói 20 phút, các người chỉ kiên trì được hơn 10 phút, vậy mà cuối cùng lại thành lỗi của tôi sao? Tả Đăng Phong cao giọng, đã là giao dịch công bằng, chẳng việc gì phải nén giận trong lòng. Cứu người còn nói điều kiện, anh còn là người Trung Quốc không? Bệnh chốc đầu đến gần Tả Đăng Phong, trợn mắt nhìn hắn. Trước sau tôi giết tổng cộng hơn 30 tên quỷ tử, anh có giết nhiều hơn tôi không? Tả Đăng Phong đáp trả, hắn không nói ngoa. Trên thực tế, số lượng đó nhiều hơn con số 30 rất nhiều. Tuy nhiên, Tả Đăng Phong giết quỷ tử là vì thù riêng, chứ không phải là quốc hận. Nhưng dù là vì động cơ gì, thì hắn cũng đã thực sự giết quỷ tử. Không ai có thể phủ nhận điểm này. Thôi, tiểu huynh đệ, cậu đừng nóng giận. Chúng tôi hy sinh quá nhiều đồng chí, đạn dược cũng hết sạch, nên trong lòng lão Chu không thoải mái. Cậu mau đi đi. Râu què nón thấy Tả Đăng Phong tức giận, vội lên tiếng khuyên giải. Nói cho tôi biết, bình thường các người ở đâu? Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cách lấy cho các người một ít đạn dược. Tả Đăng Phong trầm ngâm, một lát mở miệng nói ra. Tuy nhiên, hắn theo đội du kích hợp tác chỉ là một trường giao dịch. Nhưng là đội du kích phi thường thủ tính dùng, Tả Đăng Phong rất bội phục bọn họ. Hắn bản thân không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi kháng ngữ, nhưng là giúp đội du kích lấy điểm đạn dược vẫn là có thể. Muốn làm thì làm liền đi, đừng có ở đây nói suông. Bệnh chốc đầu vô cùng chán ghét sự lạnh lùng vô tâm của Tả Đăng Phong. Lão Chu, đừng nói bậy, tiểu huynh đệ này từng giúp chúng ta lấy mấy khẩu súng đó. Râu quai nón vội cản bệnh chốc đầu. Sau khi Tả Đăng Phong rời khỏi Vân Đăng, bệnh chốc đầu mới gia nhập đội du kích, nên có một số việc hắn không biết. Vậy tôi sẽ đi chung với các người mấy ngày, đến chừng nào giúp lấy được đạn thì tôi sẽ đi. Tả Đăng Phong ghét nhất những người khoác lác, nên cũng ghét bị người khác nói mình khoác lác. Bệnh chốc đầu bảo hắn nói suông, khác gì bảo hắn khoác lác, nên Tả Đăng Phong rất là không thích. Tốt quá, hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ cách mạng. Râu quai nón mừng rỡ, hắn biết Tả Đăng Phong lợi hại, có hắn gia nhập, đội du kích sẽ rất trâu bò. Các người chờ tôi một chút, tôi đi khảo cung tên quỷ tử này, rồi sẽ trở lại ngay. Tả Đăng Phong xoay người, kẹp tên quỷ tử bỏ đi. Hắn không muốn để Đồ Du Kích biết hắn biết tiếng Nhật. Những quỷ tử biết chuyện này đều đã bị hắn giết. Tuy chỉ để thoát Liễu Điền, nhưng hắn có thể khẳng định Liễu Điền sẽ không tiết lộ ra. Nếu không, sẽ bị thượng cấp nghi ngờ hắn tiết lộ cơ mật. Nên đến bây giờ, việc Tả Đăng Phong biết tiếng Nhật vẫn còn là bí mật. Cậu Khảo Cung, giọng râu quay nón đầy nghi hoặc. Tên quỷ tử này biết nói tiếng Trung Quốc. Tả Đăng Phong cau mày nói dối. Từ lúc bị bắt tới giờ, tên quỷ tử này chỉ toàn cầu xin hắn thả ra bằng tiếng Nhật, chẳng nói lấy một từ tiếng Trung nào. Bắt được tù binh phải do chúng tôi thẩm vấn. Bệnh chốc đầu lên tiếng. Đây là tù binh của tôi, không phải của anh. Tả Đăng Phong lạnh lùng quăng một câu rồi bỏ đi. Đến một chỗ không người, Tả Đăng Phong bỏ tên quỷ tử xuống. Tên kia vừa chạm đất lập tức quỳ xuống xin hắn tha cho. Bao nhiêu tinh thần võ sĩ đạo và cả thiên hoàng vĩ đại cũng bị vứt đi mất. Có ai lấy được cái gì trong ngôi mộ hay không? Tả Đăng Phong hỏi bằng tiếng Nhật. Quỷ tử không ngờ Tả Đăng Phong biết tiếng Nhật nên sững người ra một hồi mới đáp. Từ lúc đào xuống tới giờ, chúng tôi chỉ tìm thấy một cái chén đá rất nóng mà thôi. Hai hôm sau, một đại tá tới lấy đi rồi. Người kia dưới đuôi lông mày trái có nốt ruồi đúng không? Tả Đăng Phong cau mặt, tiếng Nhật ngọc và thạch phát âm giống nhau, nên Tả Đăng Phong không biết được người kia lấy đi chén ngọc hay là chén đá. Đúng, tên kia đáp ngay, hắn mang cái chén đi khi nào? Tả Đăng Phong không ngờ tình hình lại thảm thế này. Thuần Dương lại rơi vào tay Đằng Khi. 5 ngày trước, Tả Đăng Phong biết đuổi không kịp, bọn quỷ tử đều có xe hơi. 5 ngày, chạy cả mấy ngàn dặm rồi. Chỉ có một mình hắn tới. Tả Đăng Phong thở dài. Với một nữ đại quý, hình như là em gái của ông ấy. Tôi nghe cô ấy gọi đại tá là anh trai. Quỷ tử nói xong, trơ mắt nhìn Tả Đăng Phong. Con người ai cũng có bản năng cầu xin. Đáng tiếc, tên quỷ tử này không thể thả được. Trước đây, Tả Đăng Phong không giết Liễu Điền là vì Liễu Điền đã cung cấp cho hắn nhiều thông tin có ích, làm hắn vui vẻ. Còn thông tin của tên quỷ tử này lại khiến Tả Đăng Phong căm tức. Giết hay thả đều phải xem tâm tình của Tả Đăng Phong như thế nào. Tả Đăng Phong đờ đẫn đi về phía trước. Đây chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thuần Dương rơi vào tay ai không rơi, lại rơi vào tay Đằng Khi. Có điều, theo lời tên quỷ tử, việc đào mộ này cũng không phải do Đằng Khi cố ý bày ra. Hắn chỉ là nhận được báo cáo thì tới lấy đi Thuần Dương mà thôi. Chứng tỏ Đằng Khi cũng không biết công dụng của Thuần Dương. Thuần túy chỉ là vô ý, có gì lấy đó. Đằng Khi tìm được chén đá, nhất định sẽ tìm hiểu vì sao nó nóng. Món đồ kia không bền, nên sớm muộn gì Đằng Khi cũng sẽ phát hiện ra Thuần Dương. Cũng may. Bây giờ, mình đã có chỉ huyết tụ khí, tu vi nhất định sẽ vượt qua Đằng Khi. Chỉ cần tu vi cao hơn hắn, vẫn có thể giết chết hắn. Tả Đăng Phong đã gặp đủ thứ chuyện xấu. Chuyện lần này tuy rất xấu, nhưng cũng chưa phải là xấu nhất. Nên Tả Đăng Phong cũng không nổi giận. Nhưng hắn biết muốn giết Đằng Khi sẽ trở nên rất khó khăn. Đằng Khi còn là người do Thiên Hoàng phái tới, không bị quân bộ quản thúc. Em gái hắn đến Trung Quốc chắc là để giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Suy đoán này của Tả Đăng Phong cũng không chắc lắm, vì hắn biết phụ nữ ở Nhật có địa vị rất thấp. Phụ nữ bình thường không có tư cách tòng quân, chứ đừng nói tới có cấp hàm. Xem ra gia đình Đằng Khi rất thông không tầm thường. Thập Tam, từ hôm nay mày đi theo từ xa, đừng tới gần tao quá nhé. Tả Đăng Phong dặn Thập Tam, hắn không muốn những người kia đều thấy Thập Tam. Thập Tam khẽ gật đầu, xoay người chạy đi. Còn Tả Đăng Phong trở về chỗ đội du kích. Tìm Đằng Khi và 6 động vật âm đều cần phải đạt tới cảnh giới chí tôn. Bây giờ tu luyện ở đâu cũng giống nhau, nên hắn mới bằng lòng ở lại giúp đội du kích kiếm đạn dược. Tù binh đâu? Râu quai nón nghi hoặc nhìn ra sau lưng Tả Đăng Phong. Giết rồi. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Đội du kích Bát Lộ quân chúng ta không giết tù binh. Râu quai nón nhíu mày. Các người là đội du kích, không phải tôi. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp. Đi thôi. Râu quai nón bất đắc dĩ nhìn Tả Đăng Phong miệng hô chiến hữu rời đi. Đội du kích không đi về phía rừng Tây Bắc mà chuyển sang hướng Đông. Bọn họ đi trước, Tả Đăng Phong tay bấm chỉ quyết tụ khí theo tích xa phía sau. Ưu điểm của chỉ quyết này là ở chỗ không bị thời gian địa điểm hạn chế. Ở đâu lúc nào cũng có thể làm được. Nếu không gặp phải đội du kích, Tả Đăng Phong cũng vẫn tu luyện. Mà có gặp đội du kích thì cũng vẫn thế thôi. Nửa đêm về sáng, đội du kích đi tới một sơn động. Sơn động không sâu, nhưng rất lớn. Bên trong còn có một ít phụ nữ và trẻ em. Những người này đều là người nhà của thành viên đội du kích. Quỷ tử không cho phép thôn dân tham gia đội du kích. Nếu biết có người tham gia, sẽ giết hết cả nhà. Nên nhiều người già, con nít, phụ nữ đều phải cùng lên núi. Tả Đăng Phong không biết đội du kích còn mang theo gia đình lên núi. Lần này, đội du kích chết rất nhiều người. Trong đó khó tránh khỏi, có người còn người thân. Nên vừa mới tới sơn động, rất nhiều người đã khóc. Ai cũng muốn đi nhặt xác người thân. Bọn râu quai nón phải khuyên cản họ, nói là chờ quỷ tử đi rồi mới lấy được. Trong sơn động, tạp âm khiến Tả Đăng Phong buồn bực. Hắn bỏ ra ngoài sơn động, kiếm một chỗ khuất gió nằm nghỉ. Người trong sơn động đều là người nghèo, quần áo rách nát, sinh hoạt gian nan. Sáng sớm họ bắt đầu nấu cơm, râu quai nón đưa tới cho Tả Đăng Phong một chén cháo. Sau đó ngồi xuống cạnh hắn, nói về đạo nghĩa kháng Nhật. Tiếc là hắn có nói gì, Tả Đăng Phong cũng không cho vào tai. Chén cháo loãng kia, hắn cũng không ăn. Hắn không ăn đồ ăn của người ngoài. Đừng phải cố gắng thuyết phục tôi nữa. Tả Đăng Phong nghe một hồi, không nhịn được, liền đưa trong tay chả chén cháo cho râu quai nón, rồi đứng dậy, đi xuống núi. Tiểu huynh đệ, cậu đừng đi. Râu quai nón vội đi theo. Tôi xuống núi một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Tả Đăng Phong phất tay. Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Râu quai nón dừng bước. Tả Đăng Phong đi chưa được bao xa, sau lưng râu quai nón vang lên tiếng bệnh chốc đầu, thì thầm. Đội trưởng, hắn có thể đi mật báo hay không? Hắn muốn giết chúng ta đâu cần phải tìm trợ giúp. Câu trả lời của râu quai nón khiến Tả Đăng Phong thư thái, không thèm nghe thêm nữa, sải bước chân xuống núi. Tả Đăng Phong xuống thị trấn, tìm hiểu tin tức, sau đó mua một ít lương khô. Mục đích chính xuống núi lần này là để mua lương thực cho người già và trẻ em trên núi. Hắn không biết vì sao mình phải làm thế. Có lẽ hắn nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với những đội viên du kích đã chết. Khi gạo tới ngoại ô, nghe trong nhà một địa chủ có tiếng heo kêu, Tả Đăng Phong ngừng lại, do dự một chút rồi nhảy vào trong tóm con heo. Trở lại trên núi đã trời đã gần giữa trưa, mọi người thấy Tả Đăng Phong khiêng gạo dắt heo đều kinh ngạc, vội chạy ra giúp, giết heo nấu cơm, tiếng người huyên náo. Tiểu huynh đệ, mấy thứ này lấy từ đâu ra vậy? Râu quai nón tới ngồi cạnh Tả Đăng Phong, trong dáng vẻ Tả Đăng Phong chẳng giống một kẻ có tiền. Gạo là mua, heo là trộm. Tả Đăng Phong ngồi cách mọi người rất xa. Râu quai nón che nghe vậy nhíu mày, nét mặt khó coi, mấy lần mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi biết anh muốn nói cái gì, không cần nói nữa, tôi không nhập đội du kích đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Người có chí riêng, tôi không ép cậu, Nói thật, cậu giết tù binh lại trộm đồ, tôi cũng chẳng dám thu nhận cậu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.